Chương 206, Hoa tỷ muội mở, 2 hợp 1, phúc lợi 2 ngày nữa đi. Chương 206, Hoa tỷ muội mở 2 hợp 1, phúc lợi 2 ngày nữa đi ngấm lại đầy đất đắt dùng một tuần liền từ không biết, đến nhận thức, đến đầy đút o không o công chú à, vì sao ta liền không gặp được loại này sự tình đây nội phiên hát ạ nìm liền đợi chút đi gần nhất quá bận rộn, thử xem viết cái đôi phẩy đi ở nơi này, thì ở tòa này nghìn năm thành bên trong, trong quá khứ xa xôi ấy. Ở màu trắng công chúa A sinh ra lúc. Có thể bắt đầu từ lúc đó, công chúa vận mệnh, thế giới vận mệnh đã nhưng được quyết định. Tinh khiết trắng công chúa A cơ, này đây Chu Hồng Chi Nguyệt vì ván quân, lấy lực lượng của nàng phương thức cùng phương thức chiến đấu sở đắp nạn phục chế phẩm. Từ vừa mới bắt đầu, nàng thì có quan tuyệt thiên hạ vô địch lực lượng, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền cùng còn lại tờ giờ UE ản sệt tỏ nhóm bất đồng. Tờ giờ UE ản sệt tỏ cùng nhân loại rất là giống nhau. Bọn họ sẽ tự động xa lánh chính mình không thể nào hiểu được đích sự vật. Bởi vì nàng quá cường đại, cho nên không bị tờ giờ UE ản sệt tỏ sở lý giải. Mặc dù là lấy công chu A tiếng xưng hô này tới ca ngợi nàng, nhưng từ không có bất kỳ người nào tiếp cận quá nàng. Tuy là cho nàng một tòa tòa thành, nhưng là sẽ chỉ làm nàng phòng ngầm dưới đất ngủ say. Ở tờ giờ UE ản sệt tỏ nhóm mặt nhật trước, những thứ này tờ giờ UE ản sệt tỏ nhóm lại phảng phất đột nhiên khai khiếu vậy. Muốn cấp cho vị này công chu A bình thường giáo dục, giáo hội nàng một cái sinh vật còn sống nên có muốn đoạn nờ dê, thế nhưng Doa xuất hiện, đem công chúa điện hạ sau cùng hy vọng đoạn tuyệt. Nếu là không có Doa lời nói, thời điểm đó công chu A sợ rằng sẽ được chính xác giáo dục, sau đó biến thành hiểu được như thế nào lòng người như thế nào cảm tình, cùng tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm cùng nhau sống đến hiện tại, quần lâm với trong thế giới đi chỉ tiết huyễn tưởng vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng. Cho tới bây giờ cũng không thể biến thành chân thực tay không xé rách toàn bộ chủng tộc. Công chúa Điện Hạ đem chính mình ràng buộc ở cờ dìm sần mùn vương tọa trên, lấy nghìn năm chi khóa đem tự thân trói gô. Vĩnh viễn lấy chuộc tội phương thức, ngồi ở vương tọa trên, rơi vào một cái lại một cái trầm miên cùng luân hồi. Cái kia vương tọa đúng tòa lâu đài này trung tâm nhất, đúng Chu Hồng Chi Nguyệt đứng ngạo nghệ với cái này giờ quốc tế tối cao chi tọa. Giai u dọ kỳ buồn chán thời dã sẽ tọa ở cao y kia ngai vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng là lại cũng không có vô số tờ giờ UE ản sệt tỏ quỷ dạp trên đất uy nghiêm. Tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt đem tất cả ngăn cản cùng với chính mình đám người, bất kể là nhân loại vẫn là vàng ải, bất kể là quân đội vẫn là quốc gia, chỉ cần ngăn cản ở trên đường của chính mình, liền toàn bộ tiêu diệt ven đường TV không có thức ăn. Lộ ra gầy trơ cả xương người đáng thương, đem bọn họ tiêu diệt, thống lĩnh quân đội, chiến vô bất thắng tướng quân, đem bọn họ tiêu diệt, tính bằng đơn vị hàng nghìn, bách chiến bách thắng sĩ binh. Đem bọn họ tiêu diệt, chỉ nếu như là ngăn cản cùng với chính mình người, công chúa điện hạ đều là không chút lưu tình giết chết không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nàng đi về phía trước, ở giết không biết bao nhiêu người, bị hủy không biết bao nhiêu thành sau đó, tìm được cái kia vàng ải. Giết chết hắn, sau đó xoay người, lần nữa đường cũ trở về đây chính là công chúa điện hạ nhân sinh ạ cũ. Bờ dù nẹ tự dự, chưa bao giờ cho là mình là một có ý nghĩa tồn tại, bộ kia đối với mình vốn không có trọng lượng thân thể, cũng là để cho nàng cảm thấy ngày càng trì độn. Cho nên, liền liên tục như vậy đi, đem thế giới tô hắc, thẳng đến, ngoại trừ hắc sắc bên ngoài ở không chỗ có thể hạ bút. Thánh đường giáo hội sớm đã vì nàng bảo tồn tốt 27 tổ ghế. Mà công chúa điện hạ cũng tự cho là, đây đều là chuyện đương nhiên sự tình. Thế nhưng, cuộc sống như thế khi nào thì bắt đầu sinh ra chống cự đâu phong ấn chính mình, tỉnh lại, giết chết vàng ải, thẳng đến cuối cùng không thể chịu đựng được, rơi xuống làm ma vương. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao là ở nhìn thấy người kia sau đó đi ở nhìn thấy người kia sau đó. Công chúa điện hạ rốt cuộc học được đối với cách sống tự hỏi, đối với tự ta nhân sinh nghĩ lại. Tất cả chỉ vì giết chết Doa mục đích, cũng bắt đầu rồi dao động, có thể cuộc sống của mình, ngoại trừ giết chết Doa ngoài ý muốn, còn lại sự tình có thể làm lần đầu tiên nhìn thấy người kia, đúng đang đuổi giết mình tỉ tỉ lúc, ngay lúc đó ạ cụ không hiểu được tỉ tỉ cái từ ngữ này rốt cuộc là loại điều nào hàm nghĩa. Nàng chỉ biết, đây là tờ giờ UE ản sẽ tỏ mệnh lệnh, đúng sứ mạng của mình, nàng và mai táng cơ quan người sáng lập cùng nhau. Bước trên truy sát chính mình tỉ tỉ đường. Cái kia tên là Doa người, đã từng bị công chu A như vậy tín nhiệm, hắn không giống với tờ giờ ue ạn sệt tỏ nhóm đối với phương thức của nàng, cung kính bên trong lại luôn là có một ít đỏ không giống tầm thường. Tinh khiết trắng công chu A vào lúc đó, thật sự có chút động tâm, chỉ hiểu được ra lệnh nàng, thoáng nổi lên đừng tâm tư. Công chúa điện hạ khi đó không hiểu được thế gian âm u, doa cũng là ngu xuẩn cùng tham lam không có thuốc chữa, ở nhân sinh là tối trọng yếu tuyển trạch bên trong, bỏ qua trở thành nhân vật chính cơ hội, mà là thuận theo muốn đoạn nở dê, rơi vào chắc chắn bị tiêu diệt hắc ám chi huyền. Cũng là vào lúc đó, công chúa A gặp được để mẫu thân mình rơi xuống tồn tại. Không có chút nào phẫn nộ, đối với mình mẫu thân, ạ cù hịch vốn cũng không có bất luận cảm tình gì, đối mặt cửu nhân lúc đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Muốn nói duy nhất bất mãn, liền là đối phương mang đi mình nhiệm vụ mục tiêu, để công chúa điện hạ đồ lục 217 tổ lộ trình bên trong, để nhất loại này thất bại. Thời điểm đó ạ cù hịch đối với ma pháp sứ không có bất kỳ còn lại cảm quan, thậm chí cảm thấy rất đúng chán ghét. Gặp lại lần nữa. Đúng đệ 17 lần truy sát La Á lúc, bởi vì thời gian không thể lý giải tính, năm xưa vô địch ma pháp sứ, khi đó lại còn là cái tiểu hài tử. Mà ạ cụ ịch cũng chưa từng đem tên tiểu hài tử kia cùng đệ nhất ma pháp sứ liên tưởng đến nhau. Thế nhưng, kia đúng lần đầu tiên cảm nhận được người bình thường hàng ngày, lần đầu tiên bị người thân thiết muốn trở thành bằng hữu. Năm xưa bị doa lừa dối còn để ạ cụ ịch có chút cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng công chúa điện hạ thực sự không thích hợp như NGKINAI âm như quỷ kế, rất nhanh thì lâm vào đối phương vỏ bọc đường pháo đạn bên trong. Cho mình nếm uống ngon đồ uống, mang chính mình ăn ăn ngon thức ăn, đối với mình không có bất kỳ tố cầu, chính là thông thường như vậy sự tình, đối với công chúa A mà nói, liền đúng phi thường khó được đồ. Chỉ là công chúa điện hạ biết, mình không thể đáng kể ở bên ngoài bảo tồn, bằng không tùy thời đều có thể hóa thành rất xuống ác quỷ. Đem chính mình thật vất vả giao cho bằng hữu giết chết. Cũng không người nào biết, ở lần kia giết chết doa sau đó, nàng trở lại nghìn năm thành chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say trước, bù lại rất nhiều tri thức, này đều là từ gạ chỗ lấy được, vốn lờ ơ ý trước hoàn toàn không thèm để ý thưởng thức. Nàng kỳ vọng, tại chính mình để ý giải khai nhiều thứ hơn sau, có thể cùng hắn càng ra thân mật giao lưu. Chẳng qua là lúc đó ạ cu ích cho rằng, cái kia hy vọng có thể lại cũng không có. Bởi vì không có người biết doa lần sau sống lại thời gian, cũng không có người biết công chúa A lần nữa thức tỉnh thời gian, có thể chờ công chúa A ở khi tỉnh lại, thương hải tăng điển, thân là người bình thường tiểu hải tử, cũng đã tiến nhập phần mộ đi. Thế nhưng ạ cụ không nghĩ tới, doa vẹn vẹn 10 năm lại lần nữa sống lại, mà lúc trước chỉ là hơi có danh tiếng thiếu niên, cũng đã biến thành cái này thế giới không người không biết không người không hiểu. Coi như là ngay cả gã đều phải quấn quýt cẩn thận vĩ đại đại nhân vật chỉ là sau khi tỉnh dậy nàng, cũng nhận được để cho mình tức giận không dứt tin tức cái kia từng nói cùng nàng trở thành bạn thiếu niên, dĩ nhiên cùng nữ nhân kia ở cùng một chỗ đối với mình tỉ tỉ, nàng cũng là phước. Tập không hiểu, hai người cừu hận nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng đùa giỡn tiểu tính tình công chúa A, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động đi cùng nàng hòa giải chỉ là có thời điểm. Ả cù ích đã từng chính mình len lén nghĩ tới, đến cùng ở gạ trong tri thức nhắc tới, tỉ muội cảm tình, thân nhân cảm tình, những thứ kia là cảm thụ gì đâu ở cao y kia tên là ba tiếu đinh thành thị bị 17 phân cách, ở kia phút chốc, nàng trước hết nghĩ tới, chính là đi tìm người thiếu niên kia cầu. Viện, cái này ở công chúa A xem tới bất khả tư nghị như vậy, vĩnh viễn chỉ y đi theo dựa vào chính mình công chúa A, cũng bắt đầu rồi y đi theo dựa vào người khác đây chỉ là... Giữa bằng hữu hẳn có tín nhiệm đi lúc đó công chúa A như vậy thoải mái cùng với chính mình. Xem ơ cao y kia là xa cũng xỉ kỳ nhân nhận thức mức của hắn, cái này giết chết tội lỗi của ta tạm tha quá đi ạ cú ích. Bờ dù nẹ tiểu dự, nàng là một rất thuần khiết túy mà thuần khiết người. Cho dù có 800 năm lịch sử, lại cùng một cái mới biết yêu tiểu cô nương không có gì khác biệt cùng nàng kia có lồi có lom vóc người không tương xứng. Liền là đối với tình cảm trống rỗng đã từng có người có thể ở tờ giấy trắng kia trên tô hạ mỹ lệ vẽ lụa, thế nhưng cuối cùng người kia bỏ qua, đem cái này một bộ 800 năm tới chả không có bị ô nhiễm giấy trắng, để lại cho dấu dò kỳ mà dấu dò kỳ tình thương cùng chỉ số IQ cũng không thấp, hắn thận trọng ở bộ kia trên tờ giấy trắng, từ vẽ lên mình tiêu ký, để vị này công chúa điện hạ linh hồn cùng trong trí nhớ. Vĩnh viễn lưu lại hơi thở của mình cùng thân ảnh ở ba tiếu đinh mấy ngày, đúng ạ cụ trong đời hạnh phúc nhất mấy ngày, đó là nàng và hắn một mình, không có bất kỳ người nào quấy rối, quá gia đình hàng ngày. Cảm thụ được ôn hinh loại tình cảm này, cũng là tâm linh dần dần rơi vào tay giặt lúc. Thế nhưng chính là bởi vì thích, cho nên mới phải ly khai, bởi vì không phải rời đi, mình nhất định sẽ mang đến cho hắn rất lớn phiền toái, rất lớn, rơi vào bùng nổ chính mình lực phá hoại mạnh bao nhiêu, ngay cả công chu A chính mình cũng không biết, mà nếu đúng mâu thân của mình, kẻ thù của hắn sống lại nói. Vừa nghĩ tới hắn khả năng thụ thương, chính mình liền sẽ đau lòng, càng không cách nào tha thứ chính mình khi đó, hắn trợ giúp chính mình hoàn thành 800 năm tới lớn nhất tâm nguyện. Hoàn toàn giết chết doa thời điểm đó công chu A liền đã hạ quyết tâm trở lại nghìn năm thành, rơi vào cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại giấc ngủ, đem bộ mặt của hắn khắc sâu ở linh hồn, để cho mình ở vĩnh hằng trong giấc ngộng, cũng có thể cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Trước khi rời đi, tờ giờ UE ản sẽ tỏ công chu A đã quyết định muốn để thân thể của chính mình cũng lưu lại đối phương ấn ký, đã biết nhìn như hàng trưởng lại thực tế ngắn ngủi nhân sinh, thật vất vả chân chính thích một người. Mà thôi sau cũng không còn có tương lai thời khác, đem chính mình hết thể đều kính dâng, không phải ở bình thường bất quá tuyển trạch sao, chỉ bất quá đang ở công chu A thật vất vả đè xuống trong lòng ngượng ngùng, chuẩn bị đi mạnh mẽ thông báo lúc, dĩ nhiên chiếm được khác. Một tin tức. Xin cụ chi quả cùng ám hát 6 vương quyền ạ cụ ịch lần nữa dấy lên hy vọng, chỉ là sự tiến triển của tình hình thoáng có chút không giống ạ cụ ịch sợ, thời điểm đó nàng lại cũng không có cái gì đạt được xin cụ chi quả ý tưởng. Thậm chí hối hận đi tới nơi này. Nếu là không có xỉn cụ chi quả lời nói, nếu như hắn không phải đi theo lời nói, cũng sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này. Sự tình đi công chu A không thèm để ý tánh mạng của mình, thế nhưng lưu ý hắn ở cao y kia thời khắc nguy cấp, ạ cụ ích làm ra một cái lúc đó xem ra rất là quyết định ngu xuẩn, đem thân thể của chính mình quyền sở hữu giao cho tờ giờ UE ản sệt tỏ chi vương, bất quá hiện tại xem ra, kia có lẽ là một cái nhất quyết định chính xác cũng khó nói. Bởi vì ở tòa pháo đài này bên trong, hai người sinh sống một năm, ạ cụ ích hy vọng cái này sinh hoạt có thể vĩnh viễn tồn tại hạ đi, cứ như vậy ở tòa này nghìn năm trong thành, mãi cho đến sau cùng tương lai vẫn muốn thực hiện sự tình, nhưng bởi vì hai nữ nhân tồn tại mà đã qua một năm đều chưa thành công, thế nhưng hiện tại, ạ cụ ích cũng không muốn ở bỏ qua cơ hội này tới tìm ta có việc sao. Ạ cụ ích cứ như vậy nằm ngửa ở giường thượng khán công chúa, đôi mắt sáng răng trắng tinh. Giải U Dò Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Một loại khác thường tâm tình, ở giữa hai người phiêu đãng. Không có chuyện thì không thể tìm người sao? Họ Kỳ ạ cụ ấy khoe miệng hơi một quệt, một bộ dáng vẻ không vui. Rũ xuống sợi tóc theo động tác của nàng, đảo qua Giải U Dò Kỳ gò má, để hắn ngứa một chút. Vì sao hử? Giải U Dò Kỳ nghi hoặc hỏi. Tại sao muốn đi giúp ta ư? Công chúa điện hạ quật cường tiêu thất, chỉ là chăm chú nhìn Giải U Dò Kỳ hai mắt, thì thào hỏi. Giải U Dò Kỳ hơi sừng sờ, sau đó ánh mắt nhu hòa xuống tới. Hắn cũng không phải là chính nhân quân tử, cũng không phải tình thương thấp hèn tiểu quỷ. Loại thời điểm này, hắn đương nhiên biết mình phải trả lời thế nào, ứng với nên trả lời thế nào. Hơn một năm nay ở chung, ở lâu đời đi qua liền từng hiểu rõ công chúa A, kia phong hoa tuyệt đại, hoàn toàn có thể cùng ản trụ kề vai, cộng đồng xưng vì cái này cái trên tinh cầu nhất mỹ lệ dung mạo, kia thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn chút công chúa tiểu tính tình. Nhưng nội tâm rất là ôn nhu ạ cụ ích, nếu nói là không thích, đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi, bởi vì tình cầu mà đản sinh hai cái tỉ muội là chân chính hoàn mỹ, bởi vì a ta thích ngươi a hoàn toàn không phải cần gì đường hoàng lý do, như thế mỹ lệ công chúa điện hạ, là một người sẽ bị hấp dẫn đi. Dấu dò kỳ giơ tay lên, phủ mò tới công chúa a kia dường như nón nả vậy chân chuột gương mặt, giọng nói cũng biến thành động nhân mà ôn nhu. Loại này như hạ cụ giống như giấy thiếu nữ, đối với Dâu Dò Kỳ mà nói, đã là bắt vào tay cái này trên thế giới so với Dâu Dò Kỳ cường đại tán gái cao thủ không biết có bao nhiêu, nếu để cho bọn họ đụng tới công chúa điện hạ loại này thiếu nữ, vậy thật có thể nói là ở đơn giản bất quá, nhưng đúng bọn họ, lại vĩnh viễn sẽ không cùng công chúa A có bất kỳ tiếp xúc. Bởi vì bọn họ sở thiếu hụt, đích thực chính là để đôi mới có thể tiếp xúc đồ trọng yếu nhất nhất nhất lực lượng, bởi vì lực lượng liền có đồng thời xuất hiện, bởi vì đồng thời xuất hiện mới có chung tương lai. Công chúa điện hạ mặt đỏ lên, ngượng ngùng loại tâm tình này, nàng tự nhiên cũng là có, nàng huyễn tưởng quá hết thể trả lời, nhưng cái này chỉ có câu trả lời này để cho nàng hơi có chút hoang mang, mà đồng thời, cũng như nai con nhảy loạn. Chứng kiến rõ ràng chắc là quyết định đi tới nơi này, thế nhưng ngượng ngùng lên bạch sắc công chúa A. Giải U Dò Kỳ không thể làm gì khác hơn là ở ra một phần lực. Một mình ngươi, quá tịch mo đi ở nơi này trống trải nghìn năm trong thành, một thân một mình, quá cô độc đi bất quá không quan hệ, chỗ ngồi này nghìn năm thành từ nay về sau đã đem thuộc tại chúng ta, ạ cụ ấy ngươi cũng sẽ không bao giờ cô độc xuống phía dưới hay hoặc là, ngươi chán ghét ta sao dầu dò kỳ ngón tay của êm ái phất qua công chu a mặt, phất qua công chúa cái cổ, để hô hấp của nàng rốt cuộc sinh ra nhiễu loạn. Có thể, ghê tởm vấn đề này, quá phạm quy ạ cụ ấy thì thào nói. Hai tay nắm thật chặt giường đơn, mà đầu người lại bị dầu dò kỳ đỡ lấy gáy, một chút xíu tiếp theo. Công chúa giữa cánh môi tản ra nóng rực mà hương vị ngọt ngào khí tức, mà dầu dò kỳ khoe miệng, câu dẫn ra một cái ý vị thâm trường cười. Hai cái miệng dán thật chặt hợp lại cùng nhau, công chúa cửa thành rốt cuộc thất thủ, bị địch nhân xâm lấn đang ở dầu dò kỳ chuẩn bị công thành đoạt đất, một lần hành động đoạt được tòa thành này hải cờ lúc. Một cái hơi kinh ngạc thanh âm ở cửa truyền đến. Các ngươi đang làm cái gì à? Đang chìm mê ở lưỡi cùng lưỡi giao lưu trong hai người đột nhiên cả kinh, nhanh chóng xa nhau đôi môi hướng cửa nhìn lại. Chẳng biết lúc nào biến thành ngự tỷ hình tượng ản trục đang tự tiếu phi tiếu nhìn hai người, cặp kia ửng đỏ trong con ngươi, lóe ra không thể nào hiểu được ánh sáng. Ở bên chân của nàng, một con ưu nhã hắc miêu bung lỏng ly khai, không biết đi nơi nào không xong con thê tử cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm bị phát hiện.